Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 136, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở vị trí cao chơi cờ, còn họ trở thành quân cờ. Một thế trận lớn như thế, chỉ để đối phó một mình hắn thôi sao? Có thể có, nhưng hắn không cảm thấy với thân phận hiện giờ của mình cần phải làm như vậy, hắn chỉ là một mắt xích trong mục tiêu của họ mà thôi. Ha ha, trên thành, Diêm Khôi cười lớn, tiếng cười mang đầy châm chọc, cầm chén, rượu uống cạn, cười lớn, Lâm Bách Hộ, ta biết ngươi, có người nói với ta, chỉ cần giết được ngươi, có thể bảo toàn tính mạng ta, thậm chí thăng quan tiến chức, làm quan thì ta không thích, ta chỉ muốn xem hôm nay Bách Hộ ngươi có giết được bao nhiêu người. Xem người giết được nhiều hơn hay ta giết nhiều hơn. Dưới cờ Bạch Liên giáo, một bóng người khoác áo choàng tím, bên cạnh cắm một cây thương dài, rõ ràng là một người phụ nữ nhưng cao gần 2 mét. Thân thể dường như chứa đựng một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu. Lâm Mang, bản tọa Bạch Liên giáo Tử Liên hộ pháp, ngươi giết Thanh Liên, hộ pháp của ta, hôm nay ta đến báo thù. Giọng nói của cô dường như hoàn toàn không hợp với vóc dáng, trái lại vô cùng dịu dàng. Cô rất thân với Thanh Liên. Thanh Liên đi làm nhiệm vụ nhưng không quay lại, thay vào đó mục tiêu lại bình an tới thành. Từ đó, cô biết Thanh Liên đã chết. Lần này vốn không phải lượt cô, nhưng cô cố ý xin phép tới, chỉ vì muốn báo thù cho Thanh Liên. Nhìn giáo đồ Bạch Liên giáo từ bốn phía ào tới, sắc mặt Lâm Mang lại vô cùng bình tĩnh, tăng lên điểm năng lượng 150.000, thiên cương cảnh nhị trọng. Điểm năng lượng 250.000, thiên cương cảnh tam trọng. Chớp mắt, thiên cương chân khí như ngọn lửa sôi sục trong cơ thể hắn. Chân khí tràn ra cả bên ngoài, bùng lên ngọn lửa vàng rực. Tuyết rơi tan ra thành xương trắng cuồn cuộn bay lên cách xa 3 trượng. Cương khí bảo vệ thân thể tụ lại thành lớp áo ngoài mỏng. Cung, Đường Kỳ đưa một cây cung dài. Lâm Mang cầm một nắm tên, lắp tên, kéo dây, phong vĩ tiễn. Chớp mắt, 6 mũi tên bắn ra như có mắt vậy, chính xác xuyên vào tim những kẻ lao tới trước đó. Lâm Mang cầm một nắm tên khác, liên tục lặp lại động tác như vậy. Chỉ trong vài hơi thở, hàng trăm mũi tên bắn ra. Nhiều giáo đồ Bạch Liên giáo rơi khỏi lưng ngựa, ngựa người đổ nhào, những tên phía sau cũng vấp ngã. Nhìn Bạch Liên giáo áp sát, Lâm Mang ném cung dài, chậm rãi rút thanh tú xuân đao trên lưng ngựa. Ánh mắt hắn chợt sắc bén như mắt đại bàng, đầy vẻ sắc sảo. Giá, Lâm Mang thúc ngựa phi nước đại, lưỡi đao cuồn cuộn đao khí kinh khủng. Phốc phốc, lưỡi đao vung qua, đao khí dài mấy chục trượng tàn phá trong đám người. Một nhát bổ ngang, hàng chục người lập tức tử vong. Phía sau, các cẩm y vệ hưng phấn dâng trào. Đường Kỳ vung đao gầm lên, giết, 800 kỵ binh cẩm y vệ phi ngựa tới. Như một cây thương dài, đâm thẳng vào tim kẻ địch. Lâm Mang đẫm máu, sát ý gần như hóa thành thực chất. Khoảnh khắc thúc ngựa xông tới, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một câu nói, ngang nhiên lừng lẫy trong thiên hạ, loạn thế không thể chôn vùi khí thế hiên ngang, quét sạch muôn vạn cổ. Danh tiếng người cầm đao khiến thiên hạ khiếp sợ. Đao khí hùng hậu tàn phá bừa bãi ở trong đám người. Đầu người lăn long lóc, mưa máu rơi rớt, tuyết trời dường như bị nhát đao này chẻ làm đôi. Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng gió cuồng loạn như tiếng sấm rền. Một cây thương đồng dài hiện ra trong tầm mắt, sắc bén lạnh lẽo hiện ra trên mũi thương. Tức thì, không khí trong vòng mấy trượng như bị đóng băng. Áp lực nặng nề ập tới, chân khí thiên cương màu vàng hùng hậu bao trùm tới. Lâm Mang đột ngột vung đao, một nhát nổi giận chém xuống. Đương, đao thương va chạm, bắn tung tóe tia lửa. Một đòn vừa nhanh vừa mạnh này thật sự bị đỡ lại được. Không những thế, khoảnh khắc này Lữ Trường Phương run run hai tay, đầy vẻ hoảng sợ, sức mạnh kinh khủng, trong mắt cô bùng lên tia sáng chưa từng có. Từ nhỏ cô đã có thiên phú trời sinh thần lực, cho nên lực lượng mạnh lạ thường. Trong các hộ pháp Bạch Liên giáo, cô đã vốn nổi tiếng về võ sĩ, nhưng về sức mạnh, cho đến nay chưa gặp ai có thể vượt qua cô. Tâm niệm chuyển nhanh, Lữ Trường Phương đột ngột thu thương, thực hiện một đòn quấn, đồng thời đánh ra một trường. Tồi nhạc trường, chân khí thành hình, giống như một quả núi nặng trĩu ập tới. Chân khí mạnh kinh khủng từng lớp sóng quét ra xung quanh. Những kẻ tu vi thấp bị chân khí xung kích chúng, ngay lập tức bị đẩy lui. Miệng phun máu tươi, trên người Lâm Mang hiện lên hình một cái chuông vàng, ánh vàng lấp lánh, đồng thời, trong lớp ánh sáng lấp lánh đó, dường như có ngọn lửa cháy bùng, trường ấn như núi đè xuống in lên kim trung cháo, lực phản chấn kinh khủng lan truyền dọc cánh tay đến toàn thân. Cánh tay Lữ Trường Phương run mạnh một cái, theo một tiếng rắc nhẹ, cánh tay bị rung gãy. Cả người cô bay ngược ra, kim trung cháo, Lữ Trường Phương kêu kinh hãi, môn ngạnh công, công pháp cứng cáp, bảo vệ thân thể này quá nổi danh trong giang hồ, nhưng người tu thành được thì thực sự rất hiếm hoi. Mặt khác, Thiếu Lâm Tuyệt không truyền ra ngoài, ngoài lưu truyền chỉ là pháp, môn được không đầy đủ, cách chương.